Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, kế thừa chức trách lớn người. Bao quát anh Hoa Thần Điện người đều là sắc mặt tái nhợt. Có chút khó có thể tin trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần vậy mà biết bại. Hơn nữa còn sẽ bại nhanh như vậy. Nhưng Yến Phong lại không cho là như vậy. Mặc dù hắn đối với cái này Thiên Diệp Anh Tử không thế nào quan tâm, có thể tuyệt đối không dám xem thường thực lực của nàng. Nàng là ai? Anh Hoa Thần Điện Anh Thần, Thánh Chủ cấp bậc cường giả, Nhật Bản đệ nhất nhân, làm sao có thể như vậy không chịu nổi một kích? Còn nữa, hắn vô cùng rõ ràng năm đó lão đầu tử cùng Thiên Diệp Anh Tử đại chiến đều không có chiếm được tiện nghi. Điều này nói rõ Thiên Diệp Anh Hồng tuyệt không phải là hư danh. Coi như không như Vân Thiên không, cũng tuyệt không có khả năng cách biệt quá xa. Phân ra thắng bại, rất khó. Trừ phi hai người tiến hành sinh tử quyết đấu. Nhưng mà, đến thánh cảnh là không thể nào tùy tiện cùng người tiến hành một trận sinh tử. Hiện tại có xung đột không giả, có thể cũng không phải là quyết chiến sinh tử thời khắc. Sở dĩ hiện tại Thiên Diệp Anh Tử không thể lại bại, chiếm hết thượng phong, Vân Thiên không biểu lộ cũng không thoải mái. Nói, nếu như ngươi chỉ xuất cái này mấy phần lực, muốn đạt thành hôm nay mục đích, không thể nghi ngờ là tuyệt đối không thể sự tình. Thiên Diệp Anh Tử mỉm cười nói, nhưng lại anh tử đường đột, coi thường Vân Huynh. Vừa mới nói xong, Thiên Diệp Anh Tử đầu đầy ô tóc đen dài liền tung bay múa lên, tản ra ngũ thải chi quang, một cỗ khí tức thần thánh tràn ngập ngay tại chỗ, một cỗ uy thế lớn lao từ Thiên Diệp Anh Tử thân thể phô thiên cái địa đồng dạng tuôn ra mà đến. Trận trận ba động khủng bố cuồn cuộn tứ phương, trong núi rừng cây rừng không ngừng sụp đổ, từng cây che trời đại thôn vậy mà như bọt khí đồng dạng lập tức tiêu tan tại áp lực cường đại phía dưới, ầm ầm sụp đổ thanh âm liên tiếp, uy áp vô khổng bất nhập. Tựa hồ tại toàn bộ sơn lâm tạo thành một cái to lớn lực trường. Trong núi rừng dòng năng lượng cuồng bạo phun trào. Nhưng mà, kinh khủng nhất hay là cái kia hạo bơi như là biển tinh thần ba động. Áp lực nặng nề để cho người ta nhịn không được có một cỗ quỳ bái xúc động. Đồng bân đám người sắc mặt lập tức liền lục. Mới vừa rồi còn tại xem nhẹ bà lão này môn nhi. Mà người ta chỉ chớp mắt thì trở nên biến thái như vậy. Quả thực là dọa chết người. Bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ có thể căm thù địch nhân của mình, nhục mắng địch nhân của mình, nhưng tuyệt không thể coi thường địch nhân của mình. Như thế cùng tự sát không có khác nhau lớn gì. Thiên Kỳ Minh đám người gặp Thiên Diệp Anh Hồng hiển lộ thần uy, lập tức toàn thân chấn động, hai mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng. Lúc này mới bọn họ chí cao vô thượng, vô địch thiên hạ anh thần. Vân Thiên không, người cho dù là lợi hại thì có thể làm gì? Không thể nào là anh thần đối thủ. Mới vừa rồi bị ngươi đè lên đánh, thực đánh không lại ngươi sao? Chỉ là đùa ngươi chơi đùa thôi. Anh thần vạn tuế, Thiên Kỳ Minh cao giọng hô to. Điều này khiến cho những người khác hưởng ứng. Tất cả anh Hoa Thần Điện môn đồ cũng lớn tiếng tề hô. Anh thần vạn tuế, gặp người bên kia đều gào đi lên. A Hồ cảm thấy chúng ta bên này cũng cần phải tổ chức một cái đội cổ động viên. Hò hét trợ uy, nhưng khi nhìn gặp Thiên Diệp Anh Tử bây giờ khí thế, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi. Ta nói sư phó, ta cái này cựu mỗ ra, đến cùng được hay không a? Sẽ không phải thực chơi không lại bà lão này môn nhi a? A Hồ yếu ớt hỏi, những người khác cũng giống như nhau biểu lộ. Dù sao Thiên Diệp Anh Tử triển hiện lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Trong lòng bọn họ nghĩ không đánh cổ đều không được. Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Nếu như hắn không phải cái kia mụ già đối thủ, chúng ta đều phải chết. Các ngươi nói sao? Vân Thiên không là bọn hắn duy nhất ô dù. Nếu là liền hắn đều giữ không được, bọn họ thực xem như không có sinh lộ. Mỗi một cái đều là run sợ trong lòng. Anh Hoa Thần Điện đám người nhìn thấy Yến Phong bên này người đều bị giật mình. Từng cái trên mặt cũng là phách lối lên. Có một tên càng là sông bên này dựng thẳng bắt đầu ngón tay của mình. sau đó tại trên cổ làm ra một cái chém đầu động tác. Thiên Diệp Anh Tử quá cường đại. Trong mắt bọn họ, Yến Phong đám người này đã là người chết. Đột nhiên, Vân Thiên không khí chất trên người trong phút chốc biến. Nóng rực kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, vờn quanh ở xung quanh hắn. Hắn như là chiến thần đứng giữa không trung. Mấy chục đạo kim mang chói mắt từ chung quanh hắn thẳng vọt lên, chặn ngang mây xanh. Vân Thiên không cũng bạo phát, khí thế một dạng cường hoành đến vô cùng. Căn bản không có ở đây Thiên Diệp Anh Tử phía trên. Cứ việc không có tạo thành quá lớn phá hư, lại cho tất cả mọi người tạo thành cực lớn trong lòng lực trùng kích. Tại thời khắc này, Vân Thiên không chính là bách chiến bách thắng bất bại chiến thần. Vô địch thiên hạ, ai dám tranh phong? Thiên Kỳ Minh đám người lập tức sắc mặt một trận trắng bệch. Má ơi, gia hỏa này làm sao cũng sẽ mạnh như vậy. Đồng Bân mấy người cũng là hai mắt đều thẳng, kích động không thôi, nhịn không được lớn tiếng kêu gào. Vừa rồi Anh Hoa Thần Điện người hô to anh thần vạn tuế thời điểm, trong lòng bọn họ liền ấm ức. Chỉ bất quá khi đó trong lòng không có lực lượng, không dám la đi ra thôi. Cửu cửu uy vũ, cửu cửu bất bại, cửu mỗ gia, dùng lực đánh, đánh chết bà lão này môn nhi. Cửu cửu bất bại, cửu cửu bất bại, người chính là Đông Phương bất bại. Anh Hoa Thần Điện bên này người mặc dù bị kinh động, có thể sĩ khí bên trên mảy may cũng không yếu. Gân giọng gào to, anh thần vạn tuế, anh thần vạn tuế, anh thần vạn tuế. Tại song phương gọi rách cổ họng tiếng hò hét bên trong, hai người rốt cục triển khai va chạm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn che lại tất cả mọi người thanh âm. Hai đại tiệt thay mặt giữa cao thủ kinh thế đại chiến rốt cục bạo phát. Thiên Diệp Anh Tử đứng yên không trung, Vân Thiên không thân thể đằng không mà lên, cơ hồ trong cùng một lúc xông về đối phương. Hai người cũng là người mặc đồ trắng. Thiên Diệp Anh Tử trên người nở rộ ngũ thải quang hoa, Vân Thiên không thì là kim quang chói mắt. Tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh, mắt thường khó mà bắt. Thoạt nhìn chính là một màu. Một kim hai đoàn quang mang trên không trung bộc phát ra. Đây là hai người cường thế kích thứ nhất. Năng lượng to lớn chấn động lệnh cả phiến thiên địa phảng phất đều chấn động lên. Rất nhiều ngắm nhìn người đều bị cỗ này cự chấn động lớn nhấc lên ngã xuống đất. Căn bản không để ý tới gieo hò, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Quá khỏe khoắn, thật là đáng sợ, có chút tu vi chưa đủ coi như bị dư ba tác động đến kim. Màu, hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm, tất cả tiếng hò hét đều ngừng. Bất kể là Anh Hoa Thần Điện còn là Yến Phong bên này, lập tức đều quên lập trường của mình. Giờ khắc này thân phận của bọn hắn là giống nhau. Bọn họ đều trận này khoáng thế quyết chiến người chứng kiến. Tất cả mọi người là nhìn như si như say. Đó có thể là bọn họ cả đời này đều khó mà ngưỡng vọng đến cảnh giới võ học. Bất kể là ai đều có một cỗ đối không tự kỷ người có quỳ bái xúc động. Trong mắt bọn họ, không chung hai người hiện tại triển hiện ra lực lượng đã tu vi đã không phải sức người. Cái kia tàn phá bừa bãi khắp nơi đao mang, cái kia trực trùng vân tiêu kiếm khí, lệnh mỗi người cũng là cảm xúc bành trướng không thôi. Tu võ đến tận cùng cảnh giới lại có như vậy hủy thiên diệt địa chi thế. Đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ này khắc này, Anh Hoa Thần Điện người đối với Vân Thiên không còn dám có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Đồng thời, Yến Phong bên này cũng giống như vậy đối với Thiên Diệp Anh Tử sinh ra lòng kính sợ. Cái này cùng lập trường của bọn hắn khác biệt. Thân vì một cái võ giả, bọn họ không có lý do gì không hướng những cái này tu vi đã nhập thần thánh chi cảnh tiền bối gửi lời chào. Bọn họ là địch nhân, có thể giết bọn hắn, nhưng không thể khinh nhờn bọn họ. Hai cái thời đại khác nhau cường giả cái thế hóa thành hai đạo quang mang chiến đấu cùng một chỗ. Kèm theo khắp nơi tàn phá bừa bãi đao mang cùng kiếm khí. Hai người đại chiến phía dưới cây rừng liên miên ngã xuống. Cự thạch khắp nơi lan loạn. Không bao lâu toàn bộ mặt đất đại biến dạng. Dưới mặt đất ẩm ướt bùn đất lật dâng lên. Trùm lên mặt đất, cả mảnh thổ địa hướng gợn sóng đồng dạng tại lật qua lật lại. Không chung hai cái tiệt đại cường giả, thế lực ngang nhau, ai cũng khó có thể thế nhưng đối phương. Nhưng bọn hắn đều không có thu tay mục đích, hướng cách đó không xa Nhạc Sơn bay đi, không chiến biến thành đỉnh núi quyết đấu. Trong lúc nhất thời, cao lớn Nhạc Sơn chịu khổ phá hư, cả ngọn núi đều lắc bắt đầu chuyển động, núi đá to lớn khắp nơi kích xạ. Thiên Diệp Anh từ một đạo hàn quang bắn ra bốn phía kiếm khí cùng Vân Thiên Không cái kia dài đến mười mấy thước đao mang cùng nhau đụng vào nhau. Đòn đánh kinh thế này lệnh đỉnh núi ầm vang vỡ vụn. Kèm theo ầm ầm tiếng vang, núi đá lăn xuống mà xuống. Ngọn núi đỉnh núi bị hai người triệt để hủy đi. Tất cả mọi người nhìn tâm tình sôi trào mãnh liệt. Khuấy động không thôi. Đây chính là võ thánh ở giữa lực lượng sao? Quả nhiên không hổ xưng thánh. Lực lượng như vậy phàm nhân chỉ có thể nhìn lên. Đây là thần thánh mới có thể sở hữu lực lượng. Đại chiến đang kịch liệt tiếp tục lấy. Hai đại cao thủ chiến trường không ngừng đẩy về phía trước vào. Mà lúc này ai cũng không bỏ đi được. Rất xa theo sát phía sau. Thân là võ giả. Bỏ lỡ loại này cấp bậc tỉ thí bất kỳ một cái nào màn ảnh đều là đang phạm tội. Thế nhưng là xem cuộc chiến những người này chỗ nào cùng bên trên tốc độ của hai người này. Đám người mặc dù ở phía sau đau khổ đi theo. Nhưng là chỉ thấy hai cái cường giả vô địch đại chiến đi qua khủng bố dấu vết. Toàn bộ sơn mạch bị hai người tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Cây rừng hủy hết, sơn phong gọt đỉnh, thung lũng lấp đầy. Khi mọi người lúc chạy đến hai người sớm đã rời đi chiến trường. Làm tất cả mọi người tại hưng phấn kích động thời điểm. Yến Phong trong lòng lại có một loại dự cảm bất tường. Đánh nhau liền đánh lắp xong. Nơi này vốn chính là vùng núi. Chính là đem nơi này cho san bằng cũng không người quản a. Các ngươi an tâm ở chỗ này đánh là được. Chạy cái gì chạy. Mặc dù mấy lần đều đuổi không kịp. Yến Phong dự cảm bất tường lại càng tăng đối với ta mãnh liệt. Chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Nhưng mỗi một lần đều vô hụt. Yến Phong quyết định thật nhanh. Nói. Không nên đuổi. Chúng ta đi. A Hổ không vui. Nói. Đi gì đi a. Ta cữu còn không có cùng anh thần phân ra thắng bại đâu. Vừa rồi mở miệng một tiếng mụ ra. Hiện tại A Hổ cũng không dám gọi như vậy. Liền xem như địch nhân. Đối phương là vô địch tuyệt thế anh thần. Không đáp vũ nhục. Ta sợ đến lúc đó bọn họ còn không có phân ra thắng bại. Chúng ta liền đã chết. Yến Phong nói. Quả nhiên, một đoàn cũng đang truy đuổi anh Hoa Thần Điện bên trong người. Đột nhiên có một nửa nhân thủ đều ngừng lại. Lấy Thiên Kỳ Minh cầm đầu đem Yến Phong đám người vây. Hắn nói không sai. Các ngươi không có cơ hội nhìn thấy bọn họ phân ra thắng bại. Thiên Kỳ Minh cười gằn nói. Đột nhiên. Một cỗ đáng sợ đến làm cho người hít thở không thông khí tức hoành ép hướng Yến Phong đám người. Vốn liền vô cùng suy yếu Yến Phong một đầu mới ngã trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lại một tòa núi cao bị tiêu diệt. Thiên Diệp Anh từ thân thể vọt hướng không trung. Không động thủ lần nữa. Mà là mỉm cười nói. Vân huynh quả nhiên bất phàm. Yên lặng mấy chục năm. Y nguyên phong mang tất lộ. Anh tử bội phục. Vân Thiên Không cũng lạnh nhạt nói. Anh tử tiểu thư không cần quá khiêm tốn. Nếu như bàn về mưu trí. Vân Thiên Không thế nhưng là kém xa ngươi. Thiên Diệp Anh tử lông mày nhíu lại. Nói. Tất nhiên Vân Huynh biết rõ ta ý nghĩ. Vì sao còn nguyện ý theo tới đâu. Yến Phong đoán không sai. Thiên Diệp Anh tử căn bản chính là cố ý biến hóa chiến trường. Đem Vân Thiên Không dẫn dắt rời đi. Nhưng mà Vân Thiên Không tốt muốn biết mục đích của nàng. Lại bất chấp hậu quả thực đi theo. Vân Thiên Không cười. Nói. Bởi vì hắn không riêng gì ta Vân Thiên Không cháu trai. Yến Phi đằng nhi tử. Càng là hộ long nhất tộc người nối nghiệp. Đối với một cái phải thừa kế chức trách lớn người. Rất nhiều người cũng không nghĩ hắn chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.